Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1843, chương 1845, 3 giây thật nam nhân. Bạch Lăng ôm cứng còng An Lâm, phát hiện An Lâm cho tới bây giờ không có cứng như vậy quá. Nàng thân thể mềm mại đụng chạm An Lâm, giống như ôm một cái đá điêu khác. An Lâm, người rốt cuộc thế nào? Còn sống không? Không thể nói chuyện, có thể sử dụng thần hồn trao đổi sao? Bạch Lăng nóng nảy dò hỏi. Có thể, đừng nói, nói nhảm sao? Ta mệt quá, nhanh để cho ta bồi bổ. An Lâm dùng thần niệm truyền tới lời nói. Đứt quãng, trao đổi thập phần chật vật, giống như là pin bị móc sạch, không có điện phát thanh máy. Há, được rồi, giao cho ta đi. Bạch Lăng cười nói, An Lâm, ngươi chiêu thức này đáng sợ thuộc về đáng sợ, nhưng hậu quả về sau có chút nghiêm trọng a. 3 giây thật nam nhân thuật sao? Không, không đúng, hẳn là 1 giây thật nam nhân thuật. Ngươi vừa mới chỉ kiên trì 1 giây. Bạch Lăng suy nghĩ một chút, lại sửa lời nói, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bạch tỷ tỷ, ta cảm thấy được. Ta còn có thể cấp cứu hả? Ngươi nhất định phải một mực theo ta nói nhảm, dây dưa đến chết ta sao? An Lâm cũng sắp muốn khóc. Hắn cảm giác mình sinh mệnh đang trôi qua, nhưng lại một chút cũng không nhúc nhích được. Bạch Lăng khiêng An Lâm bước chân đạp một cái, không gian nhất thời biến ảo rời đi. 1 giây kế tiếp bọn họ đã tới một cái khổng lồ trong phòng thí nghiệm. Phốc thông. Bạch Lăng đem An Lâm ném vào một hang xanh mơn mởn dinh dưỡng dịch bên trong. An Lâm nhất thời cảm giác có số lớn ẩn chứa đầy đặn năng lượng chất lỏng chảy vào thân thể của hắn, tu bổ đến thân thể hết thảy, ngay cả thần hồn cũng ở đây nhanh chóng tu bổ đến. Bạch Lăng thông bạch đầu ngón tay nhanh chóng chuyển động màu đen nhánh thí nghiệm bút, nhờ ký thác mắt kính mở miệng phân tích nói. Ngươi vừa mới một chiêu kia, uy lực mặc dù lớn đến quá mức, nhưng lại trong nháy mắt móc rỗng bên trong cơ thể ngươi toàn bộ máu thịt tinh khí cùng với khí hải. Năng lượng, ngay cả thần hồn lực cũng cùng móc sạch, có thể nói là thiêu đốt bên trong cơ thể ngươi hết thảy mới có thể thi triển chiêu thức, cho nên khi thân thể lực lượng đều bị móc sạch thời điểm, tế bào sức sống bị giá cả thấp đến cực hạn. Thành công tiến vào trạng thái chết già, ngươi còn có thể có ý thức, đây đều là may mà ngươi thần hồn cường đại. An Lâm nghe Bạch Lăng phân tích, hồi tưởng lại ban đầu lần đầu tiên sử dụng Hắc Minh nguyên khí bộ dáng, cũng là rất dễ dàng liền móc rỗng thân thể hết thảy. Bất quá, rất có ý là, loại này có thể trong nháy mắt móc sạch ngươi có thể lượng bí pháp, lại không có gì tác dụng phụ. Đối thân thể một chút tổn thương cũng không có. Điểm này rất để cho ta ngoài ý muốn. Bạch Lăng vừa nói, trong mắt đã mơ hồ nhiều vẻ hưng phấn quang mang. Trong lòng An Lâm đắc ý. Dĩ nhiên, đây chính là cao cấp chiến thần bí pháp. Là hắn đến nay mới thôi. Hệ thống cho hắn cấp bậc cao nhất bí pháp. Ngay cả chiến thần lục kiếm cũng là mới trung giai chiến thần thuật pháp mà thôi. Có thể tưởng tượng được, cái bí pháp này nghiêu bức, 1 giây thật nam nhân thì như thế nào rồi hả? Coi như chỉ có 1 giây, hắn cũng có thể ở nơi này trong 1 giây, đem toàn bộ diêm dúa đồ đê tiện cũng chinh phục. An Lâm chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác nói cả người phảng phất bị vô số đôi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt. Có càng là hóa thành tia nước nhỏ. Từ cọng lông khổng tràn vào trong cơ thể. Đây là Bạch Lăng, ngươi muốn làm cái gì? An Lâm dùng thần niệm hoảng sợ hét lớn. Không có gì, ta đang giúp ngươi chữa thương a. Bạch Lăng hô hấp có chút gấp thúc nói. An Lâm trợn to cặp mắt, hắn thấy thủy tinh hang ngoại Bạch Lăng vô cùng hưng phấn dáng vẻ, giống như là thu được một món đáng giá nghiên cứu rất lâu bảo bối. Hoàn toàn không kềm chế được nội tâm dục vọng, muốn không ngừng tìm tòi đi xuống. Ngoan ngoãn tiếp nhận chữa trị đi. An Lâm, Bạch Lăng lộ ra thuần khiết tốt đẹp nụ cười. Dừng tay, không muốn. A, Tử Tinh sở nghiên cứu bên trong. Truyền tới nam tử khuất nhục tiếng kêu. Tứ Cửu Tiên Tông bên ngoài. Hứa Tiểu Lan một bộ quần áo xanh dư sức. Mũi chân nhẹ một chút hư không. Thanh Tú đứng ở lớn vô cùng đại địa kẽ hở bắt đầu vị trí. Nhìn trước mắt cảnh tượng, đây cũng không phải là kẽ hở đơn giản như vậy. An Lâm đây là chém ra một cái thâm uyên a. Một bên, Hiên Viên Thành Thần sắc cảm khái vừa sợ thở dài nói. Hứa Tiểu Lan hai con ngươi biến thành màu vàng óng. Bên trong có chân long du động chu tước bay vút. Phảng phất có thể dọc theo điều này lan tràn tới đại địa vô hạn xa trong khe. Thấy chỗ cực xa cuối. Một kiếm này, An Lâm từ Lạc Hoàng nơi. Chém tới rồi Tử Tinh di tích văn minh. Hứa Tiểu Lan nói, Hiên Viên Thành, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Này công kích khoảng cách, đã không thể dùng lời nói mà hình dung được rồi. Hoàn toàn là muốn lên thiên tiết tấu. Đúng rồi. An Lâm bây giờ hắn tình huống thế nào? Hiên Viên Thành lại hỏi. An Lâm sử dụng bí pháp sau có nhiều chút suy yếu. Bạch Lăng nói nàng sẽ phụ trách chữa khỏi An Lâm. Bạch Lăng nghiêm túc như vậy phụ trách. Coi như cho dù không thể nhìn ngắm An Lâm, ta còn là rất yên tâm. Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt nói. Sau 5 ngày, An Lâm từ Bạch Lăng phòng thí nghiệm đi ra. Hắn nhìn trên bầu trời ấm áp ánh mặt trời, cảm thấy này mấy thiên kinh trải qua với mộng huyễn như thế. Mới đầu rõ ràng là cự tuyệt, rất khó chịu, nhưng về sau, hắn lại cảm thấy như vậy, cảm giác đặc biệt thoải mái. Đặc biệt kích thích, nhân thích ứng tính thật là đáng sợ. An Lâm, hoan nghênh thường tới ta phòng thí nghiệm a. Bạch Lăng cười híp mắt nói. An Lâm cả người run lên, sau đó chạy trối chết. Bất kể nói thế nào, hắn nắm giữ rồi Minh Tiên Biến. Cũng biết Minh Tiên Biến lực lượng đặc tính. Này một lớp diễn luyện còn chưa thua thiệt. Gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể làm siêu cấp lớn lá bài tẩy tới sử dụng. An Lâm, ngươi không sao chứ? Hứa Tiểu Lan chân đạp hư không tới. Trên mặt xuất hiện vui vẻ nụ cười. A, ân, không sao. An Lâm gật đầu một cái. Hắn nghĩ tới đến 5 ngày gặp gỡ, cũng cảm giác được một vệt xấu hổ. Há, đúng rồi, Vương hiệu trưởng tới tìm ngươi. Hắn ngay tại chúng ta tông môn diễn võ trường. Đợi 4 ngày rồi. Hứa Tiểu Lan nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, Vương hiệu trưởng tìm ta. An Lâm có chút ngoài ý muốn. Hắn hồi tưởng lại cái kia một mực thổi bong bóng hiệu trưởng. Trong lòng luôn cảm thấy có chút cổ quái. Vương hiệu trưởng tới tìm ngươi. Chắc cũng là vì hắn cá voi thân thể là một. Hứa Tiểu Lan suy đoán nói. Lên một lượt 100 năm rồi. Hắn cá voi thân thể. Còn chưa có giải quyết à? Không chính là một cái thần đan sự tình sao? An Lâm kinh hãi. Hứa Tiểu Lan xoa xoa mi tâm. Ngươi cho rằng là ai kiếm tiền, đều giống như ngươi đơn giản như vậy à? An Lâm vẫn cảm thấy khó tin. Hắn bay về phía Tứ Cửu Tiên Tông đạo tràng. Đất đai cực kỳ rộng lớn trên đạo trường. Không hề thiếu tông môn đệ tử. Đều tụ tập ở phụ cận nhìn cá voi. Có ở chỉ trò trò. Có không nhịn được đang cười trộm. Bọn họ có tương đương một phần là từ Tiên Liên Đại tốt nghiệp. Đối cái này hiệu trưởng tự nhiên không xa lạ gì, nhưng là giờ phút này thấy hiệu trưởng bộ dáng, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Không khác nguyên nhân, cũng là bởi vì bây giờ hiệu trưởng càng kỳ lạ rồi. Mặc dù Vương Tiện Ngư hay lại là Côn Bằng bộ dáng, nhưng thân hình cực độ thu nhỏ lại, biến thành một trượng lớn nhỏ tiểu cá voi, bề ngoài vẫn là ban đầu cách điều chế. Toàn thân đen nhánh, 4 cái bắp chân ở hư không chậm rãi hoạt động, con mắt tròn vo đặc biệt lớn, cũng đặc biệt có thần, đang ở chán đến chết địa khạc bong bóng. Về phần các đệ tử sẽ cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn là bởi vì Vương Tiện Ngư đầu giờ phút này trở nên đặc biệt lớn. Vốn là lưu tuyến hình cá voi thân thể, đầu giống như xung khí một cái dạng, nhanh chóng trướng đại, biến thành đại dưa hấu hình, lộ ra đặc biệt tức cười. Ai, thật để cho to bằng đầu người. Vương Tiện Ngư dùng tràn đầy non nớt nhi đồng âm, lẩm bẩm cảm khái nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.